mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Phú Nhị Đại tỏ tình, chung, xảy ra bất ngờ một bài thơ, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một cái ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên cau mày đi tới. Ôi khe nằm, đây là đâu nhà nhân viên? Loại này trên mặt đất đánh ngã trên một phát liền có thể bị bệnh viện chẩn đoán chính xác là cấp 3. Bị phỏng dưới khí trời. Vậy mà để cho nhân viên nằm trên mặt đất trọn vẹn vài phút. Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút những này, mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa như đang thút thít các công nhân viên. Kia đáng thương ánh mắt, thật sự là thật là quá đáng. Chỉ là nhìn lướt qua, Quân Vong Trần liền cảm giác một cỗ tàn nhẫn cảm giác tự nhiên sinh ra. Chưa từng đoạn tuyệt, chỉ cần tiếp qua 3 phút, cộng thêm một túm thìa là, bọn gia hỏa này cũng không phải là độc thân cẩu, mà là hot dog, không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhẫn. Thứ khốn kiếp này lão bản, nhất định phải đem ra công lý. Quân Vong Trần hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vọt thẳng đến bên cạnh một cái trong cửa hàng, trả tiền mua xuống một đại giường chăn mền tới. Tại mọi người mờ mịt dưới ánh mắt, Quân Vong Trần vì là xé mở bị mang, trực tiếp chùm lên nằm dưới đất 7-8 người ảnh trên thân. Ngươi, hừ, đừng lên tiếng, yên tâm, ta biết các ngươi đối tên vương bát đản kia lão bản đã hận thấu xương. Nhưng chúng ta làm việc phải coi trọng chứng cứ. Ta bây giờ đang giúp các ngươi thu thập chứng cứ. Có cái gì phải cảm kích lời nói. Ta chờ một hồi hãy nói ha. Đám người này vừa định nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần làm một cái hư thanh động tác. Sau đó linh hồn lực tuôn ra, liên tiếp cầm những người này thân thể trói buộc tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Bên cạnh thấy một màn này, Hứa U Nguyệt đầu tiên là sững sờ, chợt bịt chân một cỗ ý cười, kiệt lực khống chế chính mình không nên cười đi ra, quỳ một chân trên đất tiến hành tỏ tình. Vương Thập Vạn sắc mặt trầm xuống, xem cái này Quân Vong Trần bộ dáng, rõ ràng cho thấy đến gây sự tình, vừa định mở miệng quát lớn một phen, đã thấy Quân Vong Trần vươn tay, sờ lên đầu của hắn, rất có triết lý an ủi, ngoan, hài tử, ta biết ngươi cũng rất khó chịu, ta biết ngươi cũng đối tên vương bát đản kia lão bản ghét cay ghét đắng, thậm chí sớm đã trong lòng chửi rủa đối phương 1 vạn lần. Thế nhưng là, mọi thứ đều phải từng bước một, từ từ sẽ đến. Dục tốc thì bất đạt. Nói, Quân Vong Trần lại bóp bóp Vương Thập Vạn khuôn mặt, bóp hắn một trận ngao ngao kêu thảm. Đúng, chính là như vậy, kêu càng thảm càng tốt. Ngươi kêu càng thảm, ta khống cáo cơ hội lại càng lớn. Đến, tận tình gọi, dùng sức, ngao, buông tay, buông tay. Đúng, của ngươi làm quá đúng. Chính là muốn loại này biểu diễn hiệu quả. Bưu đặc biệt Phật. Quân Vong Trần một bên bóp Vương Thập Vạn mặt sưng phù nửa bên cao, một bên hài lòng gật đầu một cái. Nói, hắn lại từ trong túi áo xuất ra Prairie Góc điện thoại di động. Tiến vào Tôn Hoàng TV, mở ra phát sóng trực tiếp, không lộ khuôn mặt quay chụp. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhà cách vách lão Vương hài tử tặng miễn phí. Nam nhân tốt chính là ta. Ta chính là bán mình không làm xiếc Trần Vong Quân. Mới mở truyền bá, Quân Vong Trần phát sóng trực tiếp trong phòng liền vọt vào một đoàn người xem. Xem online nhân số phi tốc kéo lên, tốc độ nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là 1 phút đồng hồ, phát sóng trực tiếp online nhân số liền đột phá 1000 vạn. Oa, ăn hàng ca lại chiếu. Hôm nay lần thứ 2 phát sóng trực tiếp, thật kích động. Tuy nhiên vì sao không lộ khuôn mặt a? Ăn hàng đại quân giá lâm, các ngươi nhanh chóng quỳ xuống. Nam giao tiền, nữ giao thân, bất nam bất nữ chết một bên. Ăn hàng ca, ta thích nghe chính ta mùi trên người làm sao bây giờ? Không phải đặc biệt thơm, cũng cảm giác nhàn nhạt thơm. Nghe đặc sảng, kéo ra cổ áo cúi đầu liền có thể ngửi được. Sau khi tắm xong đã nghe không tới. Chỉ có thể ngửi được sữa tắm vị. Đại điểu manh muội, người đó là hôi nách a. 666. Trên lầu còn mạnh hơn Quang Đầu Cường. Hỏi các vị lớn bằng hữu một vấn đề. Các ngươi tắm rửa xong là thế nào đem nhị ca cấp làm cho làm ra? Ta bình thường đều là hai cánh tay cầm. Luân kiền xong cuộn tại trên lưng một vòng. Sau đó mới gánh tại trên vai. Ta bình thường đều là toàn bộ tay bắt được. Sau đó cấp tốc từ đầu đến cuối sáo động. Tiến tới đem thủy chen đi ra. Ta bình thường đều là trên dưới run. Ngẫu nhiên ưa thích hai bên run. Mùa đông hoặc là lạnh thời điểm nhường xong. Một bên run còn vừa sẽ đánh cái dùng mình. Ta cũng không giống nhau. Ta cũng là vung vòng vòng. Quả nhiên, Đoạn lão sư không có gạt ta. Trong này mỗi cái đều là nhân tài. Nói chuyện lại tốt nghe. Ta cực kỳ ưa thích trong này. Mưa đạn một đầu tiếp một đầu. Lão bọn tài xế đều xuất động. Vô hình lái xe ở trong. Nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa trên rậm rạp chằng chịt mưa đạn. Quân vong trần giờ khóc giờ cười. Cao thủ ở nhân gian. Thất thủ tại âm phủ. Lái xe trong nháy mắt. Sinh tử lưỡng trọng thiên. Trở về chính đề. Chỉ thấy quân vong trần hắng giọng một cái. Trầm giọng nói. Các vị phát sóng trực tiếp giữa các bằng hữu. Hôm nay Kim Lăng thành phố mặt đất nhiệt độ đã tiếp cận 45 độ. Bởi vì cái gọi là nằm ở trên giường là thịt kho tàu. Tăng thêm chiếu là đồ nướng vỉ. Sau khi xuống giường là hấp. Đi ra cửa là đồ nướng. Đến bể bơi bị thủy đun. Trở về trên đường bị sinh tiên. Về đến nhà vẫn phòng về nồi. Loại khí trời này. Năng lượng hẹn đi ra cũng là sinh tử chi giao. Nhưng mà. Tại đây lại xuất hiện một cái làm cho người bi phẫn hình ảnh. Có một cái từ nhỏ thiếu cái. Lớn lên khuyết ái. Eo cái chốt dây gai. Đỉnh đầu nắp nồi. Tự cho là mình là Đông Phương bất bại mà trên thực tế nhưng là não tàn hai đời vương bát đản lão. Bản cầm mấy vị vô tội nhân viên làm cho bên đường nằm đĩa. Các vị, các người nhìn kỹ một chút. Nằm dưới đất những nhân viên này là biết bao đáng thương. Xem bọn hắn trên thân đắp chăn mền. Là biết bao khốc nhiệt. Xem bọn hắn cái kia so với đậu Nga còn muốn oán niệm ánh mắt. Là biết bao bất lực. Ta rất phẫn nộ. Ta muốn lên án tên vương bát đản kia lão bản. Mời mọi người đem chúng ta phát sóng trực tiếp ở giữa chia sẻ ra ngoài. Đem cái này vương bát đản ông chủ ghê tởm tiến hành công bố tại thế gian. Quân vong trần liên tục thiết hoán quay chụp thị giác. Mang theo cùng chung mối thù ngữ khí. Để cho phát sóng trực tiếp giữa khán giả thâm thụ cảm nhiễm. Làm màn hình cái kia quả nhiên người xem nhìn thấy dưới đất từng màn về sau. Mỗi một người đều là chửi ầm lên. Thậm chí. Trực tiếp mở ra thịt người hình thức, tìm kiếm lấy tên vương bát đản này lão bản. Hiện trường những người vây xem thấy quân vong trần cầm điện thoại di động tự đạo tự diễn. Tất cả đều một mặt mộng bức, không rõ quân vong trần rốt cuộc đang làm gì. Chỉ có Hứa U Nguyệt che miệng cười khanh khách, bị quân vong trần fan này chơi ác làm cho tức cười. Nhìn một chút bên cạnh thỉnh thoảng lộ ra cười đùa Hứa U Nguyệt. Vương Thập Vạn trên mặt một trận nóng bỏng. Hắn bây giờ đã minh bạch. Trước mặt người thanh niên này. Đúng vậy tới quấy rối. Mang nộ hỏa. Chỉ thấy hắn hai. Ba bước vọt tới cầm điện thoại di động không ngừng quay chụp quân vong trần trước mặt. Một cái quăng lên cổ áo của hắn. Mắng to. Người mẹ nó là chỗ nào não tàn. Cấp lão tử cút xa một chút. Thật vất vả tìm một cơ hội tốt ở chỗ này hướng về Hứa U Nguyệt tỏ tình. Lại không ngờ tới xuất hiện một cái như vậy bệnh thần kinh. Trực tiếp khuấy loạn kế hoạch của hắn. Nói không tức phẫn. Đó là giả. Bị dắt lấy quân vong trần không có chút nào sinh khí. Ngược lại sờ lên Vương Thập Vạn đầu. Trấn An nói. Hài tử. Ngoan. Nghe lời. Đừng có gấp. Ta biết ngươi đối tên vương bát đản kia lão bản căm ghét cùng cực. Thậm chí cảm thấy đối phương là cao cấp diễn biến không hoàn toàn sinh mệnh thể. Cơ nhân đột biến ngoại tinh nhân. Thánh mẫu phong tiết nhân đứa trẻ bị vứt bỏ. Hố giác bế tắc hung thủ. Tiên thiên mông cổ trứng con ếch đầu. Âm dương mất cân đối hắc tinh tinh. Nhưng là, dù là đối phương đúng vậy trong người cặn bã cực phẩm. Vương bát đản bên trong vương bát đản. Làm một tên ưu tú Kim Lăng thành phố cư dân. chúng ta cũng phải lý trí nhìn vấn đề. Thực ra, loại người này trời sinh thuộc dưa leo, thiếu đóng, ngày mai thuộc hạch đào, thiếu nện, cả đời thuộc phá motor, thiếu đạp, tìm tức phụ thuộc đinh ốc, thiếu vạn, cho nên, chúng ta nhất định kềm chế trong lòng nộ hòa, chờ sau đó chậm rãi mắng hạ A. Phát sóng trực tiếp trong phòng thủy bằng hữu nhóm cũng là nhao nhao nhắn lại. Trên màn hình viết đầy an ủi, mắng ngươi tê liệt, ta nhắc nhở ngươi, lập tức cút ngay cho ta, nếu không lão tử giết chết ngươi. Vương Thập Vạn một cái vứt bỏ quân vong trần tay, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, tiên sinh, ta là đang vì ngươi lên án tên vương bát đản kia lão bản. Ngươi vì sao muốn đối đãi ta như vậy hảo tâm hảo tâm? Ta lên án đại gia ngươi. Lão tử chính là cái này vương bát đản lão bản. Vương Thập Vạn tức giận đến liền trong tay 99 đóa hoa hồng cũng không cần. Tại chỗ gầm thét lên. Quân vong trần giật mình. Điên lên ngay cả mình đều mắng. Tổ cha nó, là tại hạ thua. Bỏ phê A huynh đệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.